Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 386, dung nhan đẹp một chút còn bỉm không? Góc truyện audio.com. Chấm, Lạc Phi phàm thỏ người tới. Cảm thấy cách này cũng không tồi. Vừa vặn mình đang nghẹn đi tiểu. Vừa, lúc lấy lợi dụng một chút. Chiến luyện mở cửa xe tải. Lấy một bịch tã giấy ra. Phân phát cho Lạc Phi phàm và mấy người Vân Đào. Vài miếng, mấy người bớt thời giờ chạy đến cạnh đó. Tưới nước tiểu lên mấy cái bìm. Lại bắt mấy con tang thi gia vị rác ra đồng. Chùm lên đầu chúng nó. Lúc này mới rảnh rỗi một chút. Tìm mấy chiếc xe. Vừa giết tang thi đuổi theo vừa chạy. Đường Kiến Quân dẫn dắt đội ngũ đã sớm đi về phía tương thành. Phía trước chẳng những không có tang thi mà ngay cả chuột đều không có. Mọi người như reo hò liều mạng chạy về phía trước. An Nhiên mang theo mấy đứa nhỏ. Lại còn hai người bệnh là Triệu Thiến Dung và Tiểu Bạc Hà. Huống chi đường quốc lộ cũng không thể đi nhanh. Bọn họ đành tìm vài nhà dân ở ven đường tạm trú lại. Đường quốc lộ về tương thành loanh quanh lòng vòng. Tuy rằng ven đường toàn là hoa cỏ cây cối. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bóng người. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát hiện mấy gian nhà hai. Tầng ở giữa núi đồi. Phần lớn là vài ba ngôi nhà quần cư. Xe bọn họ ngừng ở trên đường quốc lộ. Một trận gió nhẹ thổi tới. Cuốn theo rác rưởi bay múa trên mặt đất. An Nhiên ôm Oa Oa đang không an phận xuống xe. Nhìn Vân Đào mang theo Hằng Hằng đi xuống. Từ xe tải. Cầm theo một chút vật tư xuống dưới. Mấy người Lương Tử Ngộ thì ôm Triệu Như. Triệu, Thiến Dung và Tiểu Bạc Hà đi vào nhà dân. An Nhiên ôm Oa Oa. Cũng đi theo vào mấy tòa nhà này. Nhìn hoàn cảnh. Có vẻ không tồi. Có tường. Vậy, có sân xi măng, sàn nhà là gạch men sứ, có gara, chứng minh trước khi mặt thế. Chủ, nhân ngôi nhà này sinh hoạt cũng không đến nỗi tệ. Triệu Như còn hôn mê, Triệu Thiến Dung bị thương rất nặng, còn Tiểu Bạc Hà vừa mổ xong. Bị phân vào, ba gian phòng, chờ đặt ba người họ nằm tốt. An Nhiên cố ý nhìn thoáng qua Triệu Thiến Dung. Phát. Hiện bà đang thoi thóp thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Sắc mặt bà xanh mét. Gân xanh nổi rõ. Quanh miệng vết thương. Chúng đang bò về phía đầu. Phỏng chừng hy vọng sống sót không lớn. An Nhiên lắc đầu. Thấy Hằng Hằng mang theo hòm thuốc đi vào. Lương Tử Ngộ đón nhận. Nàng ôm Oa Oa. Đứng ở cạnh cửa muốn nói nhưng lại thôi. Thấy Lương Tử Ngộ đang hết sức chuyên chú rửa sạch miệng. Vết thương cho Triệu Thiến Dung. Nhịn không được mở miệng. Có chút mịt mờ thấp giọng nói. Lương tiên sinh, bác sĩ Triệu, như thế nào? Lương Tử Ngộ quay đầu. Lộ ra nửa khuôn mặt nhìn nghiêng. Một loại cảm giác kịch liệt đau đớn gần. Như chết lặng. Đó là sự chết lặng của người đã quen đối mặt với việc sống chết của nhân sinh. Cũng như sự đau đớn kịch liệt đối với người mà mình kính ngưỡng sắp phải ly thế. Hắn lắc đầu, trả lời. Chốc lát nữa A Như tỉnh. Thấy bộ dạng này của bác sĩ Triệu, ta sợ nàng sẽ khổ sở. Cho nên hiện tại hắn phải rửa sạch miệng vết thương của Triệu Thiến Dung. Là muốn dung nhan của bà đẹp một chút. An Nhiên bi thương, gật gật đầu. Ôm Oa Oa đang ê ê a a gì đó. Yên lặng rời đi. Nàng lại đi đến nhìn Tiểu Bạc Hà. Tình huống của đứa nhỏ tốt hơn nhiều so với Triệu Thiến Dung. Chỉ là thân thể có chút nóng lên. Nhưng đầu óc còn thanh tỉnh. Người cũng chỉ có chút suy yếu nhưng cái. Đó không có quan hệ nhiều lắm. Có thể là do dinh dưỡng không đủ. Vân Đào đã mang theo Hằng Hằng đi. Hầm canh. Lúc xuống xe, Vân Đào đã mang xuống không ít đồ từ trong xe tải. Hắn còn mang theo cây tiên nhân. Cầu xuống, đặt ở bên ngoài cửa phòng Tiểu Bạc Hà. An Nhiên vừa ra khỏi cửa là có thể thấy. Cách chương.